Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 124, ngựa giống pháo hôi, 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 2 Tết, người lớn nhà họ Lý dẫn hai đứa nhỏ về nhà quét tước căn nhà bị lục lọi không còn chỗ nào nguyên vẹn. Muốn sắp xếp lại tất cả như lúc ban đầu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lưu Đại Ngân chậm rãi sắp xếp lại từng món đồ, nên đặt vào tủ thì đặt vào tủ, nên treo trên tường thì treo trên tường. Lý Tam Thuận vừa thu dọn vừa kể về ngày tháng trong phòng giam của mình, Lưu Đại Ngân nghe xong lại muốn rơi lệ. Lý Tam Thuận thấy vậy, vội vàng buông bỏ công việc trong tay chạy tới an ủi bà ấy. Bà xem tôi này, tự dưng nói ra chuyện trong tù làm gì? Đều là lỗi của tôi, bà đừng khó chịu, không phải tất cả đều đã qua rồi sao? Sau này cả nhà chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, chắc chắn cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Lưu Đại Ngân vừa lau nước mắt vừa làm việc, ông cũng thu dọn mau đi, nếu không không biết bao giờ mới có thể thu dọn xong đâu. Hiện tại Lý Tam Thuận đang tràn đầy nhiệt huyết, căn bản không đợi được đến mùng 10, mới mùng 3 đã muốn tới nhà họ Quách rồi. Lưu Đại Ngân khuyên ông ấy, hôm nay mới mùng 3, người ta không phải đi thăm người thân, không phải tiếp đón bạn bè tới chơi sao? Ông đừng hấp tấp như vậy, lỡ khi đến nhà người ta lại đang có khách. Ông định mở miệng nói thế nào? Hơn nữa, hôm nay ông không định dẫn Lưu Trụ tới nhà của nó chúc Tết à? Sau khi Lý Tam Thuận bị bắt lên tỉnh thành, em chồng của Lưu Đại Ngân từng tới thăm bọn họ vài lần, còn tặng Lưu Đại Ngân chút đồ ăn đồ dùng. Bây giờ Lý Tam Thuận về rồi, còn về đúng dịp Tết, dù thế nào cũng phải tới nhà bọn họ một chuyến. Lý Tam Thuận, tôi chỉ mải cao hứng, suýt nữa đã quên mất chuyện này. Tôi thấy, hay là cả nhà chúng ta đều đến nhà Tứ Hỷ đi. Tôi với Lưu Trụ đi, trong nhà chỉ còn bà với hai đứa nhỏ, bà vẫn phải nhóm lửa nấu cơm. Cả nhà chúng ta cùng đến nhà Tứ Hỷ, mang thêm chút đồ nữa, có thể cùng nhau trải qua một ngày náo nhiệt. Lưu Đại Ngân cảm thấy Lý Tam Thuận nói đúng, cũng được, cả nhà chúng ta cùng đi, mang theo nửa chỗ kẹo thư ký Lý mang đến để Tứ Hỷ cũng nếm thử. Loại kẹo kia tôi từng thấy bán ở công tiêu xã tỉnh thành, nghe bảo là sô-cô-la, nhập khẩu từ nước ngoài đấy. Đắt muốn chết, hôm nay cho Tứ Hỷ cũng nếm thử chút đồ ngoại quốc. Bà nói đúng, mang cái cola gì kia đi, chẳng hiểu người nước ngoài ăn uống kiểu gì, kẹo không thích kẹo ngọt lại ưa cái sô-cô-la đắng muốn chết, còn đắt đỏ kia, không ngon miệng chút nào. Bởi vậy người xưa mới có câu, trăm loại gạo nuôi trăm người, như ở nước ta thôi, có vùng thích ăn chua, có vùng thích ăn cay, chẳng phải khẩu vị cũng không giống nhau à, nói chi là người nước ngoài. Biết đâu bọn họ thích ăn vị đắng thì sao? Tôi thì cảm thấy, sô-cô-la kia đắng thật đấy, nhưng cũng khá là ngon. Lưu Đại Ngân thay quần áo cho hai đứa nhỏ, mang theo một đống quà cáp, cùng đi đến nhà em gái của Lý Tam Thuận. Lý Tứ, em gái của Lý Tam Thuận nhỏ hơn ông ấy 2 tuổi, gả không xa lắm. Lý Tam Thuận vừa vào nhà, đúng lúc em gái ông ấy đang cho gà ăn trong sân. Vừa trông thấy Lý Tam Thuận, Lý Tứ Hỷ không dành cho gà ăn nữa, vội ném chậu cho gà ăn xuống đất, nhanh chân bước đến. Anh về từ khi nào thế? Ở trong đó không chịu tội gì chứ? Có bị bắt nạt không? Xem anh này, gầy đi rồi. Lý Tam Thuận cười ha hả. Bây giờ là Trung Quốc mới, đâu phải xã hội cũ, làm gì có ai bắt nạt trong đấy nữa. Anh gầy không phải vì bị đói gầy, mà gầy vì nhớ nhà thôi. Lý Tứ Hỷ cảm giảm với Lưu Đại Ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu, chị xem anh ấy kìa, bị chụp cho cái mũ tư bản, bị bắt đi nhiều ngày như vậy, thế mà anh ấy vẫn cười được. Lưu Đại Ngân cũng cười. Tứ Hỷ, vào nhà rồi chị nói với em, lần này nhà chúng ta gặp được chuyện tốt vô cùng rồi. Chồng Lý Tứ Hỷ hỏi, chuyện tốt gì thế, có phải anh trai được xóa tội rồi không? Anh vợ đã được thả, vậy biết đâu cũng được xóa bỏ cái mũ nhà tư bản rồi. Nếu có thể gỡ bỏ cái mũ nhà tư bản, vậy thì đúng là chuyện tốt vô cùng. Lý Tam Thuận cười trả lời, đâu chỉ được xóa tội, Đại Ngân với Lưu Trụ còn được gặp Tổng Bí Thư đó. Tổng Bí Thư nào, làng trên xóm dưới chúng ta có ai là Tổng Bí Thư sao? Không phải Tổng Bí Thư đó, là Tổng Bí Thư của nước chúng ta, chính là lãnh đạo lớn của quốc gia. Hôm nay bác trai tới. Con trai con gái nhà Lý Tứ Hỷ đều đến chúc Tết Lý Tam Thuận với Lưu Đại Ngân. Người trẻ tuổi đầu óc nhanh nhẹn, cháu trai của Lý Tam Thuận không dám tin hỏi lại. Tổng Bí Thư, là tổng bí thư kia của quốc gia sao? Bác Tam Thuận, bác nói thật chứ? Bá với anh Lưu Trụ thật sự gặp được tổng bí thư hả? Tổng bí thư luôn trăm công ngàn việc, đừng nói trưởng thôn, chủ tịch huyện, ngay cả chủ tịch tỉnh cũng chưa chắc đã gặp được đâu. Bá với anh họ chỉ là nông dân bình thường, sao có thể gặp được tổng bí thư? Một đứa cháu khác cũng hỏi, bác Tam Thuận, không phải bác đang nói đùa chứ? Bá với anh Lưu Trụ thật sự gặp được tổng bí thư. Lý Tứ Hỷ đã mang Đậu Phộng Giang lên, để Khai Nguyên với Khai Lâm ra sân chơi với đám trẻ, trong phòng đều là người lớn. Lưu Đại Ngân bảo Lý Lưu Trụ, con trai, lấy sô-cô-la ra, để cô chú con nếm thử đi. Vân Chi Ý Lưu Trụ lấy sô-cô-la trong túi ra, đặt lên bàn, giọng nói không giấu được kiêu ngạo. Cô chú, đây là kẹo tổng bí thư tặng cho nhà cháu đấy, gọi là sô-cô-la, là hàng nhập khẩu từ nước ngoài, không hề có bán trong huyện chúng ta đâu. Lưu Đại Ngân, Tứ Hỷ, chuyện tổng bí thư đến nhà chị, cả thôn cả xóm đều biết. Tổng bí thư còn nói, muốn phát triển mạnh kinh tế, để nhân dân có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu em vẫn chưa tin, vậy đợi khi về nhà mẹ đẻ tìm người nào đó hỏi xem, vừa hỏi là biết ngay. Cách chương.